Konoha Chi Quang, chương 347, Độc Giác Hí, góc truyện audio.com, mới nhất địa chỉ Internet, nhìn thấy bị cự nhân đuổi theo chạy trốn tứ phía Sasori. Rasa trên mặt không khỏi toát ra vui vẻ nụ cười. Xa ẩn lớn nhất chỗ bẩn rốt cục có thể thanh trừ hết. Có thể vui vẻ qua đi. Hắn lại nhịn không được đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Ta có thể đánh được người khổng lồ này sao? Trầm tư một lát, Rasa không khỏi đạt được một cái bi ai kết luận. Hắn cái này phong ảnh, khả năng thật đúng là so ra kém Soseki tiện tay chuyển hóa một cái cự nhân. Hỏa quang trong lòng đồng dạng cực kỳ chấn động, không nhịn được nghĩ nói. Sau khi trở về muốn hay không đề nghị thổ ảnh đại nhân đem trong thôn thụ đều cho chặt. Bằng không, Shimizu Soseki một chút liền có thể kéo một chi thụ đại quân người. Có thể nghĩ đi nghĩ lại, chính hắn đều cười, đứng lên, ta cũng thật sự là ngu ngốc. Shimizu Soseki muốn hủy diệt nham ẩn này dùng phiền toái như vậy. Quả nhiên vẫn là hắn nói đúng. Cái thế giới này cần muốn hòa bình. Gặp Soseki lẳng lặng đứng ở một bên xem kịch, bị bức phải chật vật chạy trốn Sasori trong lòng tức giận. Hỗn đản này rõ ràng có thể nhanh chóng đánh bại ta, lại muốn ở một bên cười nhạo ta. Đáng giận, xem nhẹ người cũng phải có cái hạn độ a. Nghĩ tới đây, Sasori không hề chạy trốn. Khó được ở đây nhiều người như vậy vây xem ta kết thúc. Vậy chỉ dùng ta kết thúc cho các ngươi dâng lên một trận thịnh đại diễm hỏa đi. Thoại âm rơi xuống, Sasori bản thể, còn lại trên 100 cỗ hoàn hảo khôi lỗ đều tản mát ra vô cùng khí tức khủng bố. Thân thể không ngừng bành trướng, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. Nhưng mà, Soseki động tác nhanh hơn hắn. Tiên pháp băng độn, Hyo Tông, băng tuyết thế giới. Tầng băng lan tràn tốc độ cực nhanh. Cơ hồ thoáng qua ở giữa liền đem cả tòa động quật biến thành một cái băng tuyết thế giới. Không tốt, gia hỏa này muốn tự bảo bảo bảo. Rasa trừng tròng mắt, một câu đều chưa nói xong liền phát hiện Sasori cùng hắn khôi lỗ đều đã bị băng phong ở. Hắn băng độn, Hyo Tông, quả nhiên lại mạnh lên. Hắn đánh lấy dùng mình, run rẩy tự nói. Nếu như 3 năm trước đây băng độn, Hyo Tông, có lợi hại như vậy, chúng ta căn bản không trốn thoát được. Liền tại người khác trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này đóng băng thế giới lúc, Soseki lại là đột nhiên thao túng tầng băng ngưng tụ thành băng chùy. Lấy cực nhanh tốc độ hướng xó xỉnh bên trong một đạo bóng mờ đã đâm qua. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Quảng cáo. Soseki đại nhân làm sao đột nhiên? À, đó là ai? Mọi người kinh ngạc sau khi hướng nơi hẻo lánh nhìn lại. Chấm, chỉ gặp một cái mang theo tử thần mặt nạ quái nhân phảng phất không có trọng lượng. Dáng điệu uyển chuyển dẫm tại giao nhau nhô lên băng chùy bên trên. Thật sự là nguy hiểm. Kém chút liền bị giết chết đâu. Aizen giả vờ giả vịt sợ hãi than nói. Nếu quả thật dự định giết ngươi, ta cái này mấy đạo băng chùy liền hướng yếu hại đã đâm qua. Cho dù là độc giác hí, Soseki cũng không có toát ra bất kỳ khác thường gì. Mà chính là biểu lộ ngưng trọng nói ra. Bắt người sống sao? Aizen, giật mình, đại ngộ, nguyên lai ngươi đã sớm chú ý tới ta tồn tại. Trước đó không xuất thủ, chỉ là vì xác định bên ta vị. Nói, hắn lại cười rộ lên. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ đâu. Ngươi là thế nào phán đoán ta là ngươi địch nhân? Nói không chừng ta chỉ là cái vô tội người qua đường đâu. Ta thiên phú so sánh, chỉ có cảm giác mạnh hơn người bình thường một số. Soseki trầm giọng nói. Ở trên thân thể ngươi, ta ngửi được này đã lâu làm cho người chán ghét khí tức. Rasa chú ý lực lúc đầu rơi tại cái kia thần bí người đeo mặt nạ trên thân. Có thể nghe được Soseki giải thích, khóe miệng kém chút liền run rẩy đến rút gân. Người thiên phú đồng dạng. Vậy ta tính là gì? Trẻ đần độn sao? Hán sờ mũi một cái. Trái lương tâm cười nói. Ha ha, Soseki lão đệ thật sự là khiêm tốn đâu. Nguyên lai là bị liên lụy à, thật sự là không may. Aizen chính cảm khái. Đóng băng Sasori băng điêu đột nhiên nổ bể ra tới. Ta vậy mà không có bị giết chết hoặc là phong ấn. Đối với mình còn có thể phá băng mà ra. Sasori cũng rất là kinh ngạc. Sau đó mới phát hiện không khí chung quanh có chút cổ quái. Hắn tùy ý liếc nhìn một vòng. Ánh mắt rất nhanh liền rơi vào dẫm tại băng chùy bên trên Aizen trên thân. Gia hỏa này. Sasori ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Tại hắn bị băng phong trước đó. Trên trận Jesu đối không có dạng này nhân vật có tiếng tăm. Mà lại, nhìn đối phương dưới chân băng chùy. Chẳng lẽ là bị Shimizu Soseki công kích? Bị Shimizu Soseki công kích còn có thể hoàn hảo sống sót. Chỉ từ một điểm này liền có thể nói rõ người này tuyệt đối không đơn giản. Gặp Sasori hướng tự mình nhìn đến. Aizen cười phất phất tay. Người không có bị giết chết. Có thể phải thật tốt cảm tạ ta mới đúng. Sasori cau mày. Người nói cái gì? Lúc này, Soseki mở miệng nói ra. Tốt, các ngươi muốn nói chuyện vẫn là đi ngục giam. Hoặc là trong địa ngục nói đi. Mời chờ một chút. Dưới mặt nạ truyền đến Aizen thanh âm ôn hòa. Không nóng, không vội nói. Ta có thể mua ta cùng Sasori mệnh sao? Sasori càng thêm nghi hoặc. Chính mình nhận biết ra hỏa này sao? Mua mệnh, Soseki hỏi nói. Người muốn dùng cái gì mua? Aizen mỉm cười. Liền dùng tại trận, trừ ra các ngươi mấy vị nhân vật lợi hại bên ngoài. 724 người mệnh đến mua. Hán nhịn không được chào phúng nói. Mạng bọn họ, người chừng nào thì có thể nắm giữ khác người vận mệnh. Đừng nói cho ta, người là dùng huyễn thuật đem bọn hắn đều khống chế. À, người vậy mà đoán được. Nghe được đối phương thừa nhận. Hán vừa định chào phúng. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn cùng nơi xa vậy mà không hẹn mà cùng lặp lại lên người đeo mặt nạ vừa nói chuyện qua. Nghe được cái này cùng nhau chỉnh một chút thanh âm. Hán trong lúc nhất thời có loại dùng mình cảm giác. Gia hỏa này vậy mà thật vô thanh vô tức đem nhiều người như vậy toàn bộ dùng huyễn thuật khống chế lại. Đến là lúc nào, hắn vậy mà không có nửa điểm phát giác. Rasa tâm thần rung mạnh. Lợi hại như vậy huyễn thuật ninja đến là từ đâu xuất hiện. Vì cái gì hắn trước kia xưa nay không biết có dạng này nhân vật có tiếng tăm. Nhẫn giới vũng nước này tựa hồ so hắn tưởng tượng phải sâu không ít. Quảng cáo, Sasori cũng không nhịn được ghé mắt xem ra. Gia hỏa này huyễn thuật xác thực đáng sợ. Chí ít, hắn chưa từng nghe nói có ai có thể vô thanh vô tức khống chế nhiều người như vậy. Soseki thanh âm trầm thấp. Thủ đoạn này thật đúng là ác liệt. Thật có lỗi. Aizen thở dài. Dù sao cũng là nhẫn giả chi thần ở trước mặt. Ta dù sao cũng phải vì chính mình lưu con đường lui. Thế nào, dùng nhiều người như vậy mệnh đổi hai người chúng ta mệnh. Khoản giao dịch này tuyệt đối có lời. Soseki trầm mặc một lát. Ngươi muốn làm sao cam đoan? Ngươi lại ở ta thả các ngươi về sau giải khai huyễn thuật. Rất đơn giản, Aizen nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Vạn Mako M, nguyên bản yên tĩnh động quật, đột nhiên náo nhiệt lên. Ai, ta đây là làm sao? Kỳ quái, làm sao cảm giác đột nhiên ngủ một giấc một dạng? Hắn vậy mà trực tiếp giải trừ huyễn thuật. Rasa cùng hắn liếc nhau. Riêng phần mình nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Người đeo mặt nạ có thể dễ dàng như vậy giải trừ huyễn thuật. Nói rõ hắn cũng không thèm để ý bọn họ qua sông đoạn cầu. Nói cách khác, đối phương rất có thể cũng không phải là giống bọn họ tưởng tượng như thế sớm bố trí huyễn thuật. Mà chính là trong nháy mắt liền dùng huyễn thuật khống chế người khác. Nếu như bọn họ muốn qua sông đoạn cầu, đối phương tùy thời có thể lấy lại khống chế một lần. Gặp bọn họ hoảng sợ lo lắng, Aizen cười nói, các ngươi hẳn phải biết, huyễn thuật là có phạm vi hạn chế. Chỉ cần ta rời đi nơi này, tự nhiên không có cách nào lại khống chế bọn họ. Cho nên nói, để cho chúng ta rời đi là đối với song phương đều có lợi lựa chọn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.